Buổi đấu giá rất nhanh kéo màn ra, có thể nhìn ra được Mạnh gia vì muốn làm tốt trận đấu giá thịnh hội này đã tốn không ít công phu. Muốn làm nổi bật ở buổi biểu diễn mở màn, đạt được một mảnh tiếng vỗ tay và thanh âm trầm trồ khen ngợi. Xong, cuộc đấu giá thịnh hội, những khách nhân nhất vẫn là chú ý chính bản thân vật phẩm đấu giá. Không lâu lắm, sau khi nhóm hát bắt đầu trình diễn xong, một bàn vật phẩm đấu giá được lục tục đem ra đấu giá, hiện trường không khí cũng từ từ biến động. Vân Tiểu Mặc là lần đầu tiên quan sát quá trình này, nên duỗi dài cổ, tò mò nhìn quanh. Máu thần, những bảo bối kia, ta đều tận mắt thấy ở trong mật thất. Phải không? Tiểu Mặc có thích cái gì không? Mẫu thần sẽ mua cho con chơi. Nghĩ đến nhi tử từng bị nhốt ở bên trong mật thất, đáy lòng Vân Khê liền xuất hiện một cỗ lãnh ý. Tụ Bảo Đường, Mạnh gia, đừng có tưởng rằng chuyện này cứ như vậy mà dễ dàng xong xuôi rồi. Trò hay, còn đang ở phía sau đấy. Vân Tiểu Mặc không chút nghĩ ngợi, chỉ lắc đầu nói. Không nên, giá rất nhiều bạc, Tiểu Mặc không nỡ. Trong lòng hắn lại nghĩ tới, trong mật thất có thực sự rất nhiều đồ tốt. Hắn lại thấy chán cả rồi, cũng không có cái gì đặc biệt để hấp dẫn hắn nữa. Thực sự là một hảo hài tử, đã biết thay mẫu thân tiết kiệm tiền rồi. Vân Khê sờ sờ đầu của nhi tử, cảm thấy vui vẻ. Món bảo vật phía dưới vải phủ này là thứ mà người tập võ tha thiết ước mơ, có thể tăng trưởng huyền khí, huyền linh quả. Chúng tôi tổng cộng có 16 viên, 16 viên cùng nhau đấu giá, giá bắt đầu là 500 vạn lượng bạc trắng. Mạnh quản sự hôm nay là đấu giá sư, lời của hắn mang theo chút cứng rắn, phía dưới một mảnh xôn xao, kêu giá một lần là 500 vạn lượng bạc trắng, quả nhiên là giá trên trời. Huyền linh quả đâu? Cho chúng ta nhìn thấy đi, huyền linh quả đến tột cùng là có bộ dáng thế nào? Phải rồi, trước hết để cho chúng ta xem xét một tí chứ, huyền linh quả có thực sự là đồ vật trân quý hay không? Đúng rồi. Mạnh Lạc Thu khẩn trương nhìn về phía trên đài, thần kinh căng thẳng, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. May thay Mạnh quản sự tâm thần chấn định, không loạn chút nào, hắn cất giọng nói. Chư vị, huyền linh quả là vật không giống như tầm thường, không thể gặp phải ánh sáng. Tụ Bảo Đường chúng ta là cửa hiệu lâu đời rồi, trẻ nhỏ dễ bị gạt nhưng tuyệt đối không lừa gạt mọi người đâu. Tốt, hiện tại hãy bắt đầu kêu giá đi. Những khách nhân nghe hắn nói như vậy rồi, liền cũng không nói gì nữa. Tụ Bảo Đường ở Nam Hy Quốc tồn tại mấy chục năm nay, danh dự từ trước đến giờ không tệ. Rồi còn có Mạnh gia trong thập đại thế gia ở phía sau chống đỡ, nhưng nhiều thực là có vấn đề, đến lúc đó bắt đền bọn họ là được. Nghĩ như vậy, những khách nhân liền bắt đầu dũng cảm ra giá. Ở nơi xem trong võ công như vậy, có thực lực tuyệt đối mới là trọng yếu nhất, tiền tài cũng phải xếp sau nó. Ta ra 510 vạn, 520, 530. Trong thấm rừng thành, người giàu có thực sự là đúng không ít. Cái giá quy định cao như vậy, nhưng mà trước giờ vẫn có vô số người tranh đấu dọi giá. Vật kể híp con mắt, nếu trí nhớ của nàng không có sai, thì trong danh sách Mạnh thiếu đưa cho nàng rõ ràng còn có liệt kê ra huyền linh quả. Như vậy thì hiện tại huyền linh quả này đưa ra bán đấu giá thì từ đâu mà nhô ra? Hay là Tụ Bảo Đường này thực sự là đại tài khí thô, trừ bỏ 16 viên bị Tiểu Mặc ăn, bọn hắn còn có một số viên huyền linh quả nữa? Mẫu thân, huyền linh quả rốt cuộc là vật gì? Vân Tiểu Mặc ngồi ở trên chỗ ngồi cao, hai chân nhỏ dao động. Bên trái của hắn là Vân Khê, phía bên phải là Đông Phương Vân Tường, mà phụ thân ruột vô sỉ của hắn lại ngồi ở bên trái mẫu thân của hắn, cái này rõ ràng là dụng tâm tà ác rồi. Lúc này hắn đột nhiên nghe thấy. Huyền linh quả chính là cái thứ trái cây con ở trong mật thất ăn đó. Vân Khê thật xấu hổ, ngay cả nàng cũng không có chính mắt gặp qua, chỉ thấy ở trong tàn hoa bí lục đại khái có miêu tả một tí về nó. Cùng với hoàn cảnh sinh trưởng, nhưng mà hình thái cụ thể nó thế nào thì nàng có biết đâu. Vân Tiểu Mặc mềm màn gãi gãi cái đầu. Nhưng là hình như con đã ăn qua rất nhiều thứ. Vân Khê buồn cười, nhì tử cũng thật là làm được. Ăn của người ta nhiều bảo bối như thế, lại không biết chúng nó rốt cuộc là bảo bối thế nào. Chả trách người của Tụ Bảo Đường lại tức giận và phẫn hận như thế. Từ trong ngực lấy ra danh sách mà Mạnh thiếu đưa lúc trước cho nhì tử xem, Vân Khê cau mày nói. Đây là danh sách mà con đã ăn của người ta. Lần này là mẫu thân giúp con trả tiền đấy. Về sau tự mình tự ăn đi mà tự trả, biết chưa? Vinh Bá nhón người dướn cổ, liếc mắt nhìn danh sách đang mở ra, nếp nhăn ở khóe mắt lại càng thêm sâu. Quá vô sỉ, đây rõ ràng là vàng của công tử cơ mà, coi được hay không? Huống chi, nàng chẳng những lấy vàng của công tử, còn lấy của Tụ Bảo Đường người ta 300 vạn lượng vàng cùng với một tờ giấy nợ 200 vạn lượng hoàng kim. Nàng có lấy tiền bồi thường khi nào mà còn kiếm được thêm nữa nhiều nữa? Hắn thực sự là thấy không đáng giá thay công tử. mất quá nhiều tiền, chẳng những không có kiếm được lợi ích gì, còn để cho mỗ nữ vô sỉ này đoạt được công lao. Tiểu Mặc, vàng lần này đưa ra đều là của công tử nhà ta, tổng cộng là 100.000 đỉnh, hiện tại đều bị mẫu thân của người nuốt riêng cả rồi. Vinh Bá quyết định phải vì công tử mà lấy lại danh tiếng, để cho Tiểu Mặc nhớ rõ công tử tốt ở chỗ nào, cho dù có đắc tội với Vân Nương Tử, hắn cũng không hối tiếc. Là Tường Thúc Thúc cho vàng à? Tường Thúc Thúc, ngài rất tốt. Vân Tiểu Mặc ngọt ngào cười, sau đó nhào vào trong ngực của Đông Phương Vân Tường. Đông Phương Vân Tường dùng bàn tay thon dài ôm thân thể nhỏ bé của Tiểu Mặc, từ trên mặt của hắn lan tỏa ra ánh sáng chói lọi hiếm thấy. Hắn chỉ nhẹ nhàng cười mà không nói gì. Vân Khê cau mày quét về phía Vinh Bá, dưới đáy lòng hừ lạnh, không phải chỉ có 1 triệu lượng hoàng kim thôi à? Đây xem như là mua một tính mạng của công tử nhà các ngươi đi. Nếu không phải là nể tình tâm địa của công tử nhà các ngươi không tệ, thì cho dù có lấy ra vạn vạn lượng vàng đến, nàng cũng không chắc sẽ đồng ý giúp hắn luyện dược đâu. Đúng lúc này, Huyền Ninh Quả gọi ra đến 800 vạn lượng bạc, giá cả đã không tầm thường như vậy mà vẫn có người có thể trả. Hiện trường chỉ là có một đôi nam nữ thần bí cùng với đám người của Triệu Thượng Thư nơi đó tiếp tục gào thét giã báo tố. Vị Triệu Thượng Thư này, Vân Khê liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chính là chủ nhân ngôi nhà mà đêm hôm qua nàng lẻn vào. Ở hắn bên cạnh người của hắn là một nữ tử kiều mị, đúng là nữ tử đêm hôm qua đã cùng với hắn cùng nhau... Thì đó đó. Đang cùng lúc nàng đánh giá thì mu bàn tay đột nhiên có thêm một cảm xúc ấm áp mềm mại. Vân Khê nhèo mắt, căng mắt quét về phía bàn tay của mình. Nàng thấy trên tay của mình bỗng nhiên có thêm một bàn tay lớn, liền thấp giọng quát. Người làm cái gì đấy? Lòng Thiên Tuyệt lười, nhíu nhíu con người, hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng, rồi mỉm cười như một đóa hoa nở lại khóe miệng. À, ta lạnh. Nói xong, bàn tay lớn đã bao chặt lấy cánh tay nhỏ bé của nàng, còn tùy ý trà sát qua lại. Vô số lửa giận cuồn cuộn trong cơ thể của Vân Khê sống lại, tựa như là nấu nước sôi, đã sôi đến điểm đỉnh rồi. Nàng thâm trầm thở, hào hển, bình tĩnh lại, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Tiếp theo là một tiếng giống kinh thiên. Buông ra rồi cút ngay cho ta. Buổi đấu giá đã bị tiếng giống của nàng làm đứt đoạn. Tất cả ánh mắt của những người có mặt đều cùng nhau chuyển hướng về phía nàng, không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt khẩn trương của Mạch Lạc Thu bay về hướng Vân Khê, không biết nàng đến tột cùng là muốn làm cái quái gì. Lúc này, Lòng Thiên Tuyệt tào nhã đứng dậy, dưới lớp mặt nạ, nụ cười tươi độc tự hữu tà mị, làm cho tầm mắt người ta phải lắng đọng. Không có gì cách đi di rời, hắn mở miệng nói. Ta ra, 100.000 lượng hoàng kim. Tiếng nói của hắn vừa dứt, những người có mặt ở hiện trường đem ánh mắt đang quét nhìn về Vân Khê chuyển hướng trên người của hắn, là vạn lượng hoàng kim cơ. Hắn có phải là phát điên rồi không? Hiện tại giá của bán đấu giá chỉ là 800 vạn lượng bạc, hắn lập tức đem giá nâng đến 100.000 lượng hoàng kim. Nếu hắn không phải là phát điên, thì trong nhà vàng không phải là xếp thành núi rồi, bởi vì đã xếp hết chỗ, nên cần phải đem đi xử lý, vùng vãi hay sao? Các trưởng bối của Mạnh gia mang theo vẻ mặt vui sướng, cái giá trên trời như thế, nhất định là có thể khiến cho tụ bảo đường ở trên đại lục này thanh danh càng thêm lan xa. Tương lai cũng là tiền đồ của tụ bảo đường này, đều giống như nhau, như mọi người ở trước mắt này, tràn đầy lòng chờ mong và sự hy vọng. Vân Khê hít sâu một hơi, cơn tức giận vừa rồi ở trong nháy mắt đã bình tĩnh, đáy mắt đen đặc cuồn cuộn. Thì là đáng chết, nàng vậy nhưng không thể cẩn thận trúng kế của hắn. Hắn rõ ràng là muốn ra giá quấy rối, lại cố ý chọc giận nàng, kéo nàng xuống nước theo. Nhưng mà nàng lại không biết, Long Thiên Tuyệt quả thật là muốn nhân cơ hội này để ra giá quấy rối, nhưng việc sờ trên bàn tay nhỏ bé của nàng là do hắn kìm lòng không được. Bởi vì sau khi nhìn đến đôi nam nữ Triệu Thượng Thư này, trong đầu hắn đã không tự giác mà lại hiện lên một màn cùng với Vân Khê ở cửa sổ rình rập đêm hôm qua. Không hiểu tại sao, một cỗ xúc động liền tuôn luôn ra ngoài. Trên sân khấu, giá gương mặt lạnh của quản sự lộ ra gương mặt ngượng nghịu, quay đầu một cái liền hướng về phía nam tử thần bí đang đấu giá mà nháy mắt. Kỳ quái là vị nam tử thần bí này với mở giờ vừa rồi vẫn còn cùng với Triệu Thượng Thư tích cực la hét bão tố, hiện tại khi Long Thiên Tuyệt ra giá vạn trượng hoàng kim để áp chế thì hắn liền hoàn toàn trầm mặc. Mặc kệ mệnh quản sự cùng với hắn nháy mắt ám chỉ thế nào, hắn cũng đều buông đầu xuống, đem khuôn mặt giấu ở cái mũ tre. Triệu Thượng Thư thì ở cái cổ thô thở phì phì, ánh mắt kinh ngạc hướng về phía Long Thiên Tuyệt, trong miệng không tiếp tục ra giá nữa. Nam tử này rốt cuộc là loại người gì? Hắn đeo một cái mặt nạ màu bạc, che đậy hơn phân nửa khuôn mặt. Tuy là như vậy, nhưng mà cũng không thể giấu hết được khí chất độc đáo và tào nhã của hắn. Thân ảnh cao ngất thẳng tắp có vẻ rất lười biếng, nhưng mà trong sự mị hoặc còn ẩn chứa thâm trầm. Giơ tay nhấc chân đều là vô số vẻ phong lưu cùng với tuấn dật siêu nhiên, tuyệt đẹp đến thoát khỏi phàm trần, làm cho người ta mất đi năng lực đối đáp. Vì khách nhân này, Người xác định người ra giá 100.000 lượng hoàng kim. Mạnh quản sự đầu đầy mồ hôi lạnh. Giá trên trời như thế, có thể nói là giá cao nhất từ khi tụ bảo đường này làm việc buôn bán tới nay. Đây vốn là chuyện tụ bảo đường nên cảm thấy vinh quang cũng sáng lạng. Chỉ tiếc là... Mạnh quản sự ở một bên hỏi, một bên dùng ánh mắt cùng với Mạch Lạc Thu trao đổi. Nếu huyền linh quả rơi vào trong tay của đối phương, như vậy thì chuyện huyền linh quả này tất nhiên là giả, rất nhanh chóng sẽ bị bại lộ. Phải làm sao bây giờ? Mạnh Lạc Thu giờ phút này cũng là khẩn trương muốn chết. Ở trong một góc trong nội hội đấu giá, các trưởng bối Mạnh gia đang nhìn, chờ mong biểu hiện của hắn trong hội đấu giá lần này. Nếu chuyện huyền linh quả bị mất được công bố, như vậy thì bọn hắn sẽ đối với người thừa kế vị trí của gia chủ Mạnh gia lần này nhất định là rất thất vọng. Càng thêm trọng yếu là hắn còn dùng huyền linh quả giả ý, với ý đồ lừa dối qua ải, hơn nữa còn lừa gạt tất cả khách nhân có mặt ở đây. Loại hành vi này càng thêm ác liệt, hậu quả trực tiếp chính là danh dự trăm năm của tụ bảo đường này sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Các trưởng bối của Mạnh gia cũng sẽ không khỏi thất vọng về hắn. Hiện tại, hắn cực kỳ hối hận, hắn không nên tin vào chủ ý thối của Mạnh quản sự, tìm ra một người không đáng tin cậy để thực hiện ý đồ lừa dối. Các vị, thực sự có lỗi, bản đấu giá huyền linh quả hôm nay sẽ bị hủy bỏ. Hắn suy nghĩ trước sau, rút kinh nghiệm sửng máu mới làm ra một quyết định như vậy. So với việc giả tạo lừa gạt khách nhân còn mang đến cho tụ bảo đường sự ảnh hưởng, hắn thà rằng bị mang tiếng thất tín còn hơn. Ở một góc của hội đấu giá, Mạnh gia nhị thiếu gia Mạnh Hạ Thu đáy mắt lướt qua một chút ẩm lãnh, khóe miệng nhếch cao, lộ ra ý cười đã thực hiện được. Toàn trường một mảnh ồ lên. Bỗng nhiên đang lúc bán đấu giá vật phẩm lại nửa đường bị hủy bỏ bán đấu giá. Trong lịch sử của bán đấu giá ở tụ bảo đường này, chuyện này là lần đầu tiên xảy ra. Nhất thời, hiện trường đều là tiếng nghị luận. Các trưởng bối của Mạnh gia sắc mặt cũng đã thay đổi theo, tuy nhiên vẫn im hơi lặng tiếng để xem đến tuần cùng là hắn đang làm cái trò gì. Lòng Thuyền Tuyệt tự nhiên mỉm cười, dư quang hướng về phía Bằng Hộ Pháp, quăng cho một ánh mắt. Bằng Hộ Pháp liền hiểu ý, hướng tới đài bán đấu giá lạnh giọng nói. Chủ nhân nhà ta là hô giá, các ngươi lại hủy bỏ bán đấu giá, như vậy các ngươi có ý gì? Tụ bảo đường các ngươi đối đãi với khách nhân như thế à? Làm việc thế này à? Mới vừa rồi khi các người khác ra giá, các người lại không hủy bỏ đi. Đến lúc chủ nhân nhà ta ra giá, người liền lập tức hủy bỏ bán đấu giá. Các người rõ ràng cố ý chấm trích chủ nhân nhà ta, muốn cùng với hắn đối địch hay sao? Bằng Hộ Pháp vẻ mặt thâm trầm, căng mắt nhìn chăm chú Mạnh Lạc Thu đối diện, ánh mắt sắc bén giống như là hàng vạn lưỡi kiếm, lạnh từ trong xương mà ra. Ở chỗ nàng đứng trong vòng ba trượng, đều có thể cảm nhận được hàn khí nồng đậm của nàng. Toàn bộ không trung của buổi đấu giá giống như là bao phủ một mảnh hàn khí âm trầm, làm cho người ta không dám tùy ý hành động. Người đứng đầu tứ đại hộ pháp của thiên hạ đệ nhất tà phái đâu phải là đèn cạn dầu. Dùng Tiếu Hoàng kiễng chân nhìn mỹ ảnh của Băng Hộ Pháp, âm thầm tán thưởng. Song phượng màu hẹp dài nổi lên tầng tầng gợn sóng, nữ tử như vậy đi theo ở bên người của Long Thiên Tuyệt quả nhiên đáng tiếc. Vân Khê mang bộ dạng xem kịch vui, nâng nâng đuôi lông mày bất động thành sắc. Ánh mắt của Mạnh Lạc Thù khẽ tránh, rồi thay bằng một khuôn mặt tươi cười rồi nói. Cô nương đã hiểu lầm rồi. Tại hạ đều không phải là cố ý làm khó cho quý chủ nhân. Chỉ là giá trị của huyền linh quả này căn bản không đáng giá 100.000 lượng hoàng kim. Tại hạ lo lắng dùng cho quý chủ nhân, sợ rằng nhất thời là xúc động, đem tiền tiêu uổng phí. Tụ bảo đường chúng ta tuy mở cửa làm ăn buôn bán, nhưng vẫn rất có lương tâm của người làm ăn. Sao có thể tùy ý lừa bạc của khách nhân? Bằng Hộ Pháp cười lạnh một tiếng. Đừng có tìm cớ. Người sợ là chúng ta không có vàng mà lấy ra à? Hãy do bản thân huyền linh quả của các người là có vấn đề, nên các người không dám bán cho chúng ta. Ấy, đúng rồi. Chẳng lẽ huyền linh quả là có vấn đề sao? Bằng không tụ bảo đường này, tại sao lại không cho chúng ta xem nó? Phải đấy. Càng nghĩ lại càng nghi. Bên dưới tiếng nghị luận nhanh chóng truyền đi. Mạnh Gia Gia, chủ Mạnh Thanh Sơn nheo ánh mắt lạnh lại, thần sắc mang theo ngừng trọng và nghi hoặc. Lấy sự hiểu biết của hắn đối với nhì tử nhà mình, thì nó sẽ không bao giờ làm việc này mới đúng. Hay là trong đó quả thực là có vấn đề? Nghị luận đang vang lên thì một thanh âm nhẹ nhàng bay ra ngoài. Huyền linh quả là một loại vật quý, ai có thể ngăn cản được sự dụ hoặc của nó? Nói không chừng là người của tụ bảo đường các ngươi chịu không nổi dụ hoặc, nên từ trông coi biến thành trộm cắp, đã sớm đem chúng nó ăn hết vào trong bụng rồi. Mạnh Lạc Thù theo âm thanh của người nói chuyện nhìn qua, không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái thì suýt nữa tức giận đến nôn cả ra máu. Người nói chuyện này không phải ai khác, chính là Vân Khê đang vẻ mặt vân đạm phong khinh. Người nói hường nói vượn cái gì đấy? Rõ ràng là nhi tử của người. Mạnh Lạc Thu đúng lúc phục hồi tinh thần lại, suýt chút nữa đã mở miệng nói ra. Chỉ trong chớp mắt đã ra một thân mồ hôi lạnh. nữ nhân này quá mức âm hiểm, định thiết kế một cái bẫy cho hắn tự chui vào đấy mà. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Ta mới là phụ thân ruột thịt của con. À, các vị, Mạnh Mỗ dạy con vô phương, có thể phát sinh ra chuyện xấu như thế. Hy vọng mọi người đừng có như vậy mà là quấy rầy nhã hứng của mọi người. Vì biểu đạt sự tạ lỗi của mình, Mạnh Mỗ sẽ làm chủ. Hôm nay mỗi người mỗi vị ở đây đều có thể đạt được một quả long quả do tụ bảo đường biếu tặng. Nhỏ nhỏ tâm ý, xin hãy nhận cho. Mạnh Thanh Sơn không hổ là một người làm ăn, giờ khắc này muốn trấn an lòng người, biện pháp tốt nhất chính là đưa cho mỗi người một chút đồ ngon ngọt. Quả long quả, mặc dù là không so đối với huyền linh quả trần quý, nhưng đối với người tập võ mà nói, nó cũng là một bảo vật khá hiếm có. Có ai không? Hãy mang hỏa long quả ra. Mạnh quản sự tiếp thu cảnh báo của lão già, giật mình liền tập trung tinh thần. Hỏa long quả... Dưới đáy lòng của hắn mặc niệm, đầu óc như là còn có chút hỗn độn, chưa kịp nghĩ tới. Hỏa long quả? Mạnh quản sự bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong miệng vang lên tiếng kinh hô. Sao thế? Mạnh Thanh Sơn hạ giọng nói, khuôn mặt lạnh lùng tỏ vẻ không hài lòng. Gia chủ à, trong khố phòng sợ rằng không có nhiều hỏa long quả như thế. Mạnh quản sự không dám nói hết. Thực ra thì chỉ có một bộ phận hỏa long quả cũng bị tiểu ma vương kia cùng với con thú cưng của hắn ăn sạch rồi. Bọn họ ăn không có hết, còn làm nát bét cả một phần. Nhớ tới cảnh tượng khi mình tới nhìn thấy những hỏa long quả kia, mạnh quản sự liền chảy hết cả mồ hôi lạnh. Mạnh Thanh Sơn xanh mặt, cắn răng hùng hằng nói. Không đủ, vậy thì cho bạc, tóm lại lập tức giải quyết hết chuyện này cho ta. Hai người chủ tớ đứng ở trên đài quay lưng về phía khách nhân, nhỏ giọng trao đổi, nhưng tiếc là giọng nói của bọn họ đối với cao thủ mà nói cũng không thể che giấu được điều gì. Khóe môi của Vân Khê nhếch lên, hiện ra nụ cười tà khí. Hỏa long quả sao? Nàng nhớ được trong danh sách viết, hỏa long quả này trân quý vô cùng. Vân Khê thực đúng là có một chút ít bội phục nhi tử và tiểu bạch, thực sự là có bản lãnh phá hư. Hỏa long quả số lượng lớn như thế, lại bị chúng ăn vào trong bụng no như thế, phá hư gần hết, nàng thực sự là bội phục chúng nó. Hỏa long quả một chút cũng không có dễ ăn, huyền linh quả tương đối là ăn dễ hơn. Vân Tiểu Mặc sờ sờ trong ngực, lấy ra ba quả huyền linh quả giấu riêng cho mẫu thân, như là hiến lên vật quý, đưa đến trước mặt của Vân Khê. Mẫu thân, nơi này còn có ba quả huyền linh quả nữa, là ta cùng với Tiểu Bạch để lại cho người, ăn nó rất ngon. Tiểu Bạch cua cua đầu, mới không phải đâu, nó mới không muốn đem huyền linh quả để cho nữ ma đầu này tí nào. Còn người đèn nhánh của Vân Khê đột nhiên phát sáng, trong lúc này hiện ra tràn ngập các loại màu sắc, đẹp không sao tả xiết. Đây chính là huyền linh quả sao? Trong Tàn Hoa Bí Lục nói, nó có thể luyện chế cửu chuyển thái cực đan. Chẳng lẽ, thực sự là mệnh của Đông Phương Vân Tường không có đến tuyệt lộ, ngay cả trời cao đã ở trong lúc tối tăm nhất mà giúp đỡ hắn sao? Hoặc là nói, cõi đời này thực ra có một chuyện người tốt sẽ được báo đáp, nhưng nếu không phải là hắn thực tâm đối đãi với Tiểu Mặc, chỉ sợ nào cũng sẽ không suy nghĩ đến việc luyện chế ra cửu chuyển thái cực đan. Tiểu Mặc, hãy mau thu lại đi, ngàn vạn lần không thể để cho người khác thấy được. Biết rõ rồi. Đáng tiếc, đã quá chậm. Dung Thiếu Hòa, Đồng Phương Vân Tường, Vinh Bá và còn có cả Long Thiên Tuyệt, Băng Hộ Pháp, mọi ánh mắt toàn bộ bị huyền linh quả trong tay của Vân Tiểu Mặc hấp dẫn. May là cũng chỉ có mấy người bọn họ, còn không bị những khách nhân khác chú ý. Ấy, thì ra, đây chính là huyền linh quả sao? Vẫn thường là ngày thấy, hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả nhiên, không giống như bình thường. Trong đôi mắt phượng hẹp dài của Dung Thiếu Hòa mang theo sự hào quang, mười phần cao hứng. Tiểu Mặc, không bằng người đem nó bán cho biểu cứu cậu đi, thì biểu cứu cậu nhất định là cho người một cái giá tốt. Vân Tiểu Mặc lắc đầu, rất không nể tình nói. Vậy trước tiên, người hãy đem phiếu nợ lúc trước thanh toán tiền cho xong đi, ta sẽ suy nghĩ thêm. Dung Thiếu Hòa cảm thấy thật thê thảm, cư nhiên bị cháu họ của mình cho một ánh mắt khinh bỉ như thế. Vinh Bá nhìn theo huyền linh quả kia, ánh mắt cũng phát sáng theo. Nghe nói huyền linh quả này chẳng những có thể tăng trưởng huyền lực, còn có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Nếu công tử mà ăn nó, thì có lẽ... Tiểu Mặc, không bằng đem bán cho công tử của chúng ta đi. Huyền linh quả nhất định là đối với bệnh tình của công tử có sự trợ giúp đấy. Ế, có thật không ạ? Vân Tiểu Mặc mắt sáng rực, thực sự giống như là một bầu trời đầy sao trên cao. Làm sao lại không nói sớm? Sớm biết, ta liền không ăn nữa rồi. Toàn bộ để lại cho Tường thúc thúc. Vân Tiểu Mặc không suy nghĩ nhiều, hết sức khẳng khái đem ba trái sầu giấu riêng trong toàn bộ nhét vào trong tay của Đông Phương Vân Tường, dừng nụ cười ngọt ngào nói: Tường thúc thúc, ngày mau đem chúng mà ăn luôn đi, sau đó mau mau đem bệnh dưỡng tốt. Tiểu Mặc còn muốn người làm phụ thân của Tiểu Mặc. Khuôn mặt ôn nhuận như ngọc dâng lên một tầng sáng mờ, những tia sáng ấm áp kia giống như là một con suối tràn đầy, từ từ chảy xuôi vào trái tim của hắn. Đông Phương Vân Tường mềm nhẹ vuốt ve đầu nhỏ của bé, trong suốt đáy mắt hiện ra sự nhu hòa. Cảm ơn Tiểu Mặc, Tường thúc thúc là không cần đâu, người hãy giữ lại cho bản thân mình đi. Nếu Huyền Linh Quả thực sự hữu hiệu, hắn đã sớm thử rồi. Đã bao nhiêu năm này, phụ hoàng hắn đã cho mời nhiều danh y, đáng tiếc đều không thể chữa khỏi bệnh tình của hắn. Bệnh của hắn không phải là thuốc tầm thường có thể chữa được, hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào nữa rồi. Lòng Thiên Tuyệt nghe được lời nói ngây thơ của Tiểu Mặc Mặc, mắt phượng hẹp dài lại khẽ nhau lại. Tiểu Mặc, ta mới là phụ thân ruột thịt của con. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nói. Nhưng là mẫu thân nói, người không phải. Hơn nữa, ta thích Thường thúc thúc, so sánh với người nhiều hơn. Lòng Thiên Tuyệt trầm mặc. À, nhân phẩm. Vân Khí nhướng nhướng mày, nhìn có chút hả hê, chẳng biết tại sao, thấy hắn kinh ngạc, tâm tình nàng lại không khỏi rất khoái trá. Trầm mặc một lát, Lòng Thiên Tuyệt cũng nở nụ cười, cười đến vô cùng ung dung và hoa quý. Vân Khê híp mắt, cảm giác rằng mình cảm thấy có chút dự cảm xấu. Trên cái cõi đời này có một loại người, khi hắn cười đến hoa lệ nhất và rực rỡ nhất, nhất định sẽ có người bị tai ương. Nàng chính là một người trong đó, hơn nữa nàng rất khẳng định, Lòng Thiên Tuyệt này cũng tuyệt đối thuộc về cái loại người này. Tiểu Mặc, con sai rồi, mẹ con cũng đã sớm thừa nhận ta là phụ thân ruột của con, bằng không mà nói... Tối hôm qua, nàng cũng sẽ không ở trên đường cái trước mặt mọi người mà cùng ta hôn hít. Nếu con không tin lời... ta có chứng cứ. Hắn cố ý giấu giơ cái mặt lên, cái mặt nạ trên mặt dưới ánh sáng, chiết xạ ra ngân quang chói mắt. Vân Tiểu Mặc trừng mắt nhìn, có chút u mê. Trên mặt của Vân Khê bỗng dừng có một trận nóng bỏng. Cái tên nam nhân chết tiệt kia, hắn thế nhưng mà đem cái chuyện cấm này mà nói ra, hơn nữa lại còn làm trò trước mặt của nhi tử. Hắn rốt cuộc có biết vô sỉ, hai chữ viết như thế nào hay không? Lại còn chứng cứ cái gì? Hắn không phải là muốn mang hai cái dấu bàn tay của nàng ra làm chứng cứ đấy chứ? Những người khác đều nhất tề hướng Vân Khê, quăng tới ánh mắt tò mò. Nghe hắn nói là có chứng cứ xác thực cơ mà. Chẳng lẽ chuyện này là thật sao? Nhìn cái gì? Hắn nói toàn chuyện ma quỷ thôi, cũng có thể tin à? Vân Khê lạnh lùng liếc xéo một vòng, đem tất cả ánh mắt tò mò toàn bộ trợn mắt nhìn trở về. Vân Tiểu Mặc ngừng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tò mò hỏi. Mẫu thân, có phải là thật hay không? Tại sao mặt của người lại hồng như thế? Người nghe hắn nói như thế mà cũng tin à? Ác độc trừng mắt liếc Lòng Thiên Tuyệt, Vân Khê vừa mới quay đầu đối với nhi tử mà nói. Tiểu Mặc, con yên tâm đi, mẫu thân nhất định sẽ giúp con tìm một người vừa đẹp trai vừa tốt, lại vừa có tiền làm phụ thân. Tuyệt đối sẽ không giống như là những người khác, thích khoe khoang làm dáng, lại vô sỉ, vô duyên. Giống như hắn đấy. Lòng Thiên Tuyệt thức thời sờ sờ cái lỗ mũi, mình thực sự có không chịu nổi như nàng nói như thế sao? Đúng lúc này, người của tụ bà Đường bắt đầu ở hiện trường phân tán, tặng phẩm, có những thứ tặng phẩm miễn phí như vậy, rất nhiều người cũng không oán khí gì nữa. Dù sao chỉ bằng chút tài phú, căn bản không có năng lực đấu giá được Huyền Linh Quả, bỗng nhiên được một Hỏa Long Quả cũng tốt mà. Bọn họ coi như là buôn bán quá lời rồi, lại còn có thể tiếp tục kêu ca được sao? Cố ý đắc tội với Mạnh gia trong thập đại gia tộc như thế, làm sao mà được? Về phần Triệu Thượng Thư, mọi người ở tụ bảo đường cố ý để cho hắn nhiều hơn mấy phần tặng phẩm, trấn an hắn vì không có đấu giá được Huyền Linh Quả mà tiếc nuối. Hơn nữa, còn biếu tặng cho tiểu thiếp của hắn vài món nữ trang, lúc này mới bình ơn được cơn giận của hắn. Vị chủ nhân có tài lực mua Huyền Linh Quả cũng là đã đầy dị nghị rồi, người khác tự nhiên lại càng không phải nói. Dùng mấy viên Hỏa Long Quả này đã nghĩ đuổi được ta. Các người đem ta trở thành người thế nào? Một câu nói vân đạm phong khinh của Long Thiên Tuyệt, cự tuyệt tặng phẩm của tụ bảo đường, dùng để thu mua lòng người. Vì công tử này, vậy người rốt cuộc muốn thế nào đây? Mạnh Thanh Sơn tự mình đi tới, hai mắt lấp lánh ngó chừng Long Thiên Tuyệt. Nhìn thì như ôn hòa hữu lễ, kỳ thực đang áp bức cho đối phương. Vân Khê vẻ mặt xem kịch vui liếc xéo hắn, trong miệng không quên đem Hỏa Long Quả trước nuốt vào trong bụng. Dù sao còn có hắn ở đây, tội gì mà không ăn? Câu trả lời của Long Thiên Tuyệt lại làm cho vất vả mọi người ngoài ý muốn khổng dứt. Quả Long Quả, Vân Khê mới vừa nuốt vào trong miệng cũng suýt nữa thì phun ra ngoài. Nói như thế nào, cũng phải cho ta mười mấy viên chứ. Trong tất cả mọi người ở đây, tổn thất của ta, đó là lớn nhất. Vân Khê ẩn nhẫn ho khan, khinh bỉ trừng mắt nhìn hắn, còn tưởng là hắn rất giỏi, rất vĩ đại, thì ra bất quá cũng chỉ là đi theo người ta, khua trống khua chiêng. Dù sao, nơi này cũng là địa bàn của Mạnh gia, không phải là chỗ để cho hắn dương oai diễu võ đâu. Mạnh Thanh Sơn tựa như thở vào nhẹ nhõm, khuôn mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Nguyên lai là người tham lam, như vậy thì cũng dễ giải quyết mà. Vậy không thành vấn đề. Mới vừa rồi công tử nguyện ý ra 10.000 lượng hoàng kim mua Huyền Linh Quả. Nói như vậy, tài lực của công tử cũng không hề tầm thường. Kế tiếp chúng ta sẽ phải đấu giá món bảo vật vô số của hôm nay, đó là Ngọc Thiềm. Hy vọng có thể thỏa mãn cho công tử tâm nguyện. Lúc hắn cười, ở góc độ mà người khác nhìn thấy không thấy tới, đáy mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn. Người này mới vừa rồi cố ý làm ra một phen động tĩnh, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Xem như hắn ta còn ở đây nhiều ngày, phải tìm cơ hội để thủ hạ của hắn dạy dỗ cho một trận. Chỉ cần Ngọc Thiềm là hàng thật giá thật, ta tự nhiên sẽ nguyện ý mua. Long Thiên Tuyệt vân đạo phong khinh nói, một lần nữa bay vào trong tay của Mạnh Thanh Sơn, khiến cho thân thể của hắn cứng đờ, như là có chút dự cảm xấu. Nhưng mà rất nhanh, hắn lắc đầu, loại bỏ những khó chịu trong lòng. Hắn mới vừa rồi ở trên đài, rõ ràng cảm ứng được từ một chút huyền khí từ Ngọc Thiềm, mặc dù không rõ, nhưng mà cảm giác này tuyệt đối sẽ không sai. Vậy hãy mau lập tức đưa lên cho vị công tử này 50 viên hỏa long quả đi. Vâng, gia chủ. Thấy chuyện đã giải quyết, Mạnh Thanh Sơn dẫn thủ hạ trở lại lên buổi đài đấu giá. Xem người thích ăn như vậy, vậy thì ăn cho đã đi. Vân Khê liếc mắt 50 viên hỏa long quả trong tay của Long Thiên Tuyệt, không chút khách khí mà nhận lấy. Đồ đưa tới cửa mà không nhận sẽ bị sét đánh chết, đây cũng coi như là một phần nhỏ phí phụng dưỡng nhi tử của hắn đi. Nàng đưa đồ vào tay nhi tử rồi nói, này, cầm chắc lấy, trở về mẫu thần pha nước trái cây cho người uống. Vân Tiểu Mặc vui vẻ gật đầu. Tiểu Mặc thích uống nước trái cây, Tiểu Bạch cũng thích, có đúng hay không? Tiểu Bạch vui mừng cua cua cái đầu, tỏ vẻ đồng ý. Vinh Ba thấy vậy há hốc cả mồm, đây là hỏa long quả đấy, không phải là hoa quả bình thường mà pha nước trái cây. Bọn họ thế nhưng mà cầm hỏa long quả tới làm nước trái cây mà uống, quả thực là kinh động đất trời rồi. Vào giữa buổi đấu giá, Mạnh Thanh Sơn chính thức tuyên bố đấu giá vật phẩm quý giá Ngọc Thiềm theo quy định, hơn nữa còn tự mình đảm nhiệm vị trí đấu giá sư, thao tác cả quá trình đấu giá. 300.000 lượng bạc trắng, không ngờ so sánh với Huyền Linh Quả có giá trị gấp 3 lần. Cao như vậy nên khách nhân bên cạnh tranh rõ ràng là cũng ít đi rất nhiều, phần lớn là ôm thái độ quan sát, xem một chút Ngọc Thiềm này tốt cục, rốt cục lại rơi vào nhà nào. Vân Tiểu Mặc trợn to con mắt, nhìn Ngọc Thiềm biểu diễn trên đài đấu giá. Một lúc lâu, hắn thần thần bí bí hướng Vân Khê vẫy vẫy cái tay. Mẫu thần, người tới đây, ta có lời nói với người. Vân Khê ghé ghé cái tai lại, đôi đồng từ khi nghe nhi tử nói nhỏ, từ từ lớn lên, thần thái khác thường cũng trong nháy mắt phóng ra. Hả? Con nói thật sự? Vân Tiểu Mặc gật đầu. Vân Khê chú ý tới, kể từ khi Tiểu Mặc mất tích về sau, huyền giai đúng là tiến rất xa, huyền lực trong cơ thể lại càng thêm hùng hậu. Xem ra đúng như lời nó nói, đích xác là thật rồi. Lãnh mầu híp lại, tầm mắt bén nhọn của nàng xuyên thấu qua mọi người, thẳng tắp rơi vào trên đài cao giữa sân của buổi đấu giá đang diễn ra. Thần thức từ từ khuếch tán, xuyên qua đám người, xẹt qua mấy vị cao thủ phòng ngự trên đài, cuối cùng đã tới thân thể của Ngọc Thiềm bạch bích không tì vết. Không sai, Ngọc Thiềm này thoạt nhìn cũng là một cỗ huyền khí ngưng tụ ở xung quanh thân thể của nó, song thăm dò sâu thêm vài phần thì tầng huyền khí ngưng kết ở ngoài lại càng ngày càng mỏng manh, quan trọng là đi sâu vào nữa thì trống rỗng. Dĩ nhiên là nó trống rỗng rồi, nàng không cảm giác được một tia huyền khí nào cả. Ngọc Thiềm sau khi bị thu thập tất cả huyền khí, nó sẽ có lưu lại một bộ phận huyền khí tiếp theo ngưng kết trong bản thân Ngọc Thiềm. Nhưng nếu một phần huyền khí này cũng biến mất, như vậy thì toàn bộ Ngọc Thiềm sẽ ở trong nháy mắt mà chia năm xẻ bảy, thậm chí hóa thành tro bụi nữa. Thanh âm của Long Thiên Tuyệt bay tới, thực sự giống như là hiểu rõ băn khoăn của nàng nên giải thích. Chẳng lẽ hắn đã sớm phát hiện, vậy cho nên mới vừa rồi không có dây dưa chuyện Huyền Linh Quả thực giả nữa, vì muốn cho Mạnh gia này càng thêm bị đả kích trầm trọng hơn hay sao? Suy nghĩ chủ tính quả nhiên sâu xa, thực sự là xúc giác nhạy cảm. Vân Khê mặt dày đầy kinh ngạc, rồi thu hồi tầm mắt, bảo vệ cho tâm thần của mình. Cao thủ trong lúc tỉ thí, quan trọng nhất chính là bảo vệ ý nghĩ. Người nào tâm thần rối loạn trước, như vậy dù là ai thì cũng sẽ thua trước. Đấu giá vẫn còn đang tiếp tục, giá bán đã vượt qua 4.300.000 lượng bạc trắng. Cũng chỉ có Triệu Thượng Thư cùng với một người khách mặc trang phục màu trắng tranh đoạt. Triệu Thượng Thư cậy mình có nhiều bạc, đấu giá chỉ vì muốn nụ cười của mỹ nhân, nên không tiếc bỏ xuống ngàn vàng. Mà đối lập lại, gã khách mời kia mới thực sự là bởi vì Ngọc Thiềm mà đến để tăng cường võ công cho hắn. Chân mày hắn nhăn lại, cũng chưa từng hạ xuống, giống như là Ngọc Thiềm kia chính là mạng của hắn vậy. 4.300.000 lượng. 4.400.000 lượng. Hai người vẫn đưa ra giá đuổi rất sát nhau, ai cũng không chịu dẫn đầu bỏ cuộc. Khi giá tiền thét đến 5 triệu lượng bạc trắng thì toàn trường sôi trào. Ây da, 5 triệu lượng bạc trắng, ôi trời đất ơi. Nó đã phá vỡ kỷ lục đấu giá mấy trăm năm gần đây của tụ bảo đường, tạo thành một cái đích mới được ghi chép trong lịch sử của tụ bảo đường này. Người của tụ bảo đường kích động hừng phấn không ngừng, ngay cả những khách nhân đang ngồi cũng lên tiếng nghị luận, gia nhập náo nhiệt. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên trong trẻo mà lạnh lùng chen vào trong tai. Ta ra 12 triệu lượng bạc trắng. Hả? Cái gì? 12? Người này đầu óc bị nhúng nước à? Người ta rõ ràng đã thét đến 5 triệu lượng bạc trắng rồi, nàng vậy nhưng lại còn hô lên 12 triệu lượng bạc trắng để mà trả giá. Từ đầu óc bị nhúng nước ra thì thực sự là không cách nào giải thích cho hành động ngu si này. Vân Khê từ chỗ ngồi đứng dậy, từng bước đi đến phía trung tâm của sân đấu giá chàng. Các người không cần phải kêu giá đâu, bởi vì ngọc thiềm này bất quá chỉ là ngọc bình thường dùng làm trang sức thôi. Trừ cái đó ra, không có chút tác dụng nào đâu. Căn bản không đáng giá 300 vạn lượng bạc trắng như là giá quy định. Nàng mặt mày trong trẻo lạnh lùng, thân thể mỏng manh, hơi thở lạnh vây quanh. Nàng đi đến đâu, mang đến đó một trận gió lạnh, khiến cho mỗi nơi nàng đi qua, tim của mỗi người đều đập nhanh liên hồi. Một thân dung mạo sắc nước hương trời, tuyệt sắc như vậy, khí chất thanh cao làm cho người ta hai mắt phải tỏa sáng, sau đó càng khó dịch chuyển tầm mắt. Mạnh Thanh Sơn kinh ngạc mà cảnh giác nhìn nàng. Nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy? Hàng lông mày tuấn tú của Long Thiên Tuyệt nhướng lên, có chút mong đợi nhìn về phía nữ tử một thân bạch y trắng tuyết. Nàng đứng ở trung tâm của hội trường, dị thế độc lập, đang ở hồng trần, rồi lại như là thoát ra khỏi hồng trần. Nàng như vậy, thực sự là quá hấp dẫn ánh mắt của người khác. Bằng hộ pháp ngồi ở bên trái Long Thiên Tuyệt, giống như là một tượng đá mỹ nhân, không hề có bất cứ vẻ mặt gì, lại làm cho người ta đoán không ra tâm tư của nàng. Chỉ có đôi mắt đẹp lúc sáng lúc tối, thần bí khó lường. Đồng Phương Vân Tường cũng nhìn không chớp mắt vào thân ảnh màu trắng kia, đáy mắt trong suốt nổi lên một trận si mê. Nàng chính là khác lạ ở chỗ này so với người khác. Từ trước hắn đã thấy trong người nữ tử này có khí chất đặc biệt chưa từng gặp, có lẽ cũng bởi vì điểm này mới để cho trái tim bình tĩnh như nước của hắn dần dần nổi lên gợn sóng. Dùng Thiếu Hòa đưa ngón tay thon dài vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ, làm thế nào có thể thu được 3 quả huyền linh quả từ cháu của mình bây giờ? Hắn căn bản không quan tâm đến động tĩnh phía trước, tâm thần đang rơi vào trên người của Vân Tiểu Mặc. Tùy thời, chỉ là một hài tử bé con, dễ dàng bị lừa gạt lắm, nhưng cũng khiến cho hắn phải tốn một ít tâm tư để suy nghĩ. Vân Tiểu Mặc chỉ cảm thấy phần gáy của mình lạnh lạnh, hai con mắt đảo quanh, đến tột cùng là do người nào ở đây tính toán hắn vậy? Ta nghe nói, Ngọc Thiềm chân chính là bảo vật tích chứa thiên địa nguyên khí. Vũ khí tầm thường thì không cách nào dung chuyển nó, nhưng mà cố sức dùng sức tấn công, thậm chí sẽ vô cùng có khả năng bị phản ngược lại với bản thân. Vậy ta nói có đúng sự thật không? Hai mắt của Vân Khê chớp động trong trẻo sáng bóng, xong trong nháy mắt, không chớp, nhìn chằm chằm vào Mạnh Thanh Sơn. Thân thể của Mạnh Thanh Sơn không khỏi cứng đờ, giây lát sau, khóe miệng khẽ động rồi nói. Thì đúng là có lời lý giải như thế. Bản thân Ngọc Thiềm ẩn chứa huyền khí ở thiên địa ngưng tụ mà thành. Người tập võ có thể thông qua thu thập huyền khí ở trong đó để đề cao huyền giai của bản thân, tìm kiếm một đột phá trong tu luyện. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Ngọc Thiềm phải trân quý vô cùng. Mặt ngoài thì giải thích nhưng mà trong con người đã là nụ cười lạnh lùng, đáy mắt tựa như là một vũng nước đầm sâu, nhìn một cái trông không đến đáy. Vân Khê tiếp lời của hắn. Nói cái khác, biểu hiện hiện tại là vật đang đấu giá đây chính là chân chính Ngọc Thiềm phải không? Như vậy thì vô luận dùng bất cứ kỳ lợi nào để phá nó thì cũng sẽ không vỡ vụn, phải không? Cái này... Mạnh Thanh Sơn có chút chần chờ. Trên lý luận mà nói thì chuyện sẽ như thế, nhưng mà chuyện này ai cũng chưa từng chân chính thử qua. Người nào mà lại đi nhàm chán như thế, đang yên đang lành lại đi lấy kiếm chém Ngọc Thiềm ra để thể nghiệm nghiệt ngã. Không cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ và trả lời, ngay sau đó Vân Khê lại nói. Mới vừa rồi lúc đấu giá huyền linh quả, người của Mạnh gia cũng nói trong hộp là huyền linh quả chân chính. Nhưng mà kết quả thì sao? Trong hộp lại chẳng có cái gì. Hiện tại đồ cũng là có. Nhưng mà thứ này rốt cuộc là một con cóc bình thường đến thế, không thể bình thường hơn nữa. Hay là thực sự nó là Ngọc Thiềm? Nhưng dù sao cũng không cách nào xác nhận chính xác được. Con cóc? Nàng như vậy nhưng mà lại đem Ngọc Thiềm so sánh với con cóc. Mạnh Thanh Sơn khóe mắt cò quắp ở dưới, có dấu hiệu tức giận phát tác. Bởi vì lần trước, tụ bảo đường làm ăn không chính đáng, vậy nên ta đề nghị ở lần đấu giá Ngọc Thiềm này phải nghiệm hàng trước, kêu giá sau. Vân Khê xoay người lại, cầu mày quét về phía chỗ ngồi của mọi người, màu quang lưu chuyển rồi cất giọng nói. Nếu đồng ý đề nghị của ta, vậy thì xin hãy lớn tiếng mà kêu lên. Yên lặng một lúc, sau đó sân đấu giá giống như là một trận rồng ngâm thấu trời, thanh âm cao thấp bất bình bừng bừng vang lên. Phải rồi, trước phải nghiệm hàng, sau kêu giá. Trước nghiệm hàng, sau kêu giá. Trước nghiệm hàng, sau kêu giá. Trong lòng người rất kỳ diệu, nếu như tính chung cả loài người, thanh âm của một người có lẽ không có hiệu lực quá lớn. Song khi có một đám người cùng kêu to, lúc này vô luận lập trường của người ta như thế nào, cũng sẽ không tự chủ mà lựa chọn vào hướng nhiều người nhất. Đây chính là cái gọi là tiếng lòng của dân chúng. Vân Khê do nắm chặt tâm lý của đám đông, vậy cho nên mới để cho bọn họ cùng nhau kêu to, không phải là mỗi người đứng ra tỏ rõ lập trường của mình. Cả bầu trời hội trường vang vọng lên cùng một cái thanh âm, trước nghiệm hàng, sau kêu giá. Tiếng la này có xu thế như là cơn gió lốc, rung chuyển tâm thần của Mạnh Thanh Sơn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng bắn về phía Vân Khê. Từ từ tỉnh ngộ lại, đây là một trận âm mưu, vừa nhằm vào Mạnh gia vừa nhằm vào tụ bảo đường. Người rốt cuộc là người nào? Đến tổ cùng là có mục đích gì? Vân Khê lạnh giọng cười một tiếng rồi nói. Mục đích của ta đơn giản lắm, chính là muốn kiểm nghiệm Ngọc Thiềm một chút, xem nó thật giả thế nào. Nếu mà tụ bảo đường các người làm ăn chính đáng và trung thực, thì làm sao phải sợ kiểm tra thực hư? Trừ phi nó cũng giống như là huyền linh quả. Căn bản là giả dối. Tụ bảo đường không dám để cho mọi người kiểm tra Ngọc Thiềm thực giả. Nói rõ, bọn họ đã trột dạ. Trong đám người, thanh âm của Long Thiên Tuyệt trầm thấp nhưng vô cùng rõ ràng. Vân Khê khẽ liếc mắt, cùng tầm mắt của hắn trên không trung ngắn ngủi giao nhau, nhưng ngay sau đó mau chóng chia lìa. Vân Khê nói ngay sau lời nói đó của hắn. Không sai, chuyện một lần là đủ rồi, nhưng nếu tụ bảo đường không chỉ là một lần mà hai ba lần làm giả, như vậy thì sau này ai cũng không dám đấu giá ở tại tụ bảo đường các người. Tụ bảo đường cũng có thể sớm đổi tên, trực tiếp gọi là hạ phẩm đường đi, có lẽ tên như vậy mới chính xác. Người quyết tâm kiểm tra. Ánh mắt âm hàn của Mạnh Thanh Sơn nhèo lại, đầy vẻ ngoan lệ. Rất nhanh, hắn khôi phục lại thần thái thong dong, cúi đầu cười lạnh rồi nói. Tốt, kiểm tra thực hư thì kiểm tra thực hư. Bất quá... Hắn dừng lại một chút, trên mép tạo thành một nụ cười tàn khốc. Tụ bảo đường chúng ta cũng không phải là địa phương tầm thường. Nhưng nếu trả ra nó là Ngọc Thiềm chân chính, mà người cố ý bôi đen nói xấu tụ bảo đường chúng ta, như vậy thì chúng ta sẽ không khách khí với người. Không khách khí thì không khách khí. Chẳng lẽ các người còn muốn giữ ta ở tụ bảo đường để ăn cơm à? Vân Khê cúi đầu khẽ nở nụ cười, dung nhan hoa thường nguyệt thẹn khiến cho người ta phải rung động. Ánh mắt của Mạnh Thanh Sơn lại sâu thêm một tầng, nhìn chằm chằm vào Vân Khê, trong lòng nhận không được đem nàng ta xé thành những mảnh nhỏ. Hắn giơ tay lên, phân phó rồi nói. Người đâu? Hãy mang đao kiếm lại, kiểm tra thực hư của Ngọc Thiềm. Vân Khê lông mày nhướn cao, cười lạnh như cũ. Nàng cũng không phải là người đến gây sự, thực sự là do người Mạnh gia này chạm đến điểm bấu chốt của nàng trước, khiến cho nàng phải phản kích thôi. Hơn nữa, muốn hoàn lại gấp bội cho bọn hắn. Giây lát sau, có một hộ vệ mang tới một thanh kiếm không dài không ngắn, hai tay đưa đến trong tay của Mạnh Thanh Sơn. Muốn nghiệm Ngọc Thiềm đích thực thực giả như thế nào, phải tìm một gã không biết võ công hoặc là huyền giai cấp khá thấp đến để kiểm tra thực hư. Nếu không, Ngọc Thiềm ở trong tay một gã võ giả có huyền giai cao cấp, một kiếm chém xuống, khó đảm bảo nó sẽ không bị vỡ. Mạnh Thanh Sơn làm việc cẩn thận, có tầm nhìn xa, chê cười. Nếu như để cho một huyền giả trí tồn chém Ngọc Thiềm, chỉ sợ bản thân Ngọc Thiềm có tích chứa huyền khí tràn đầy đi nữa cũng khó chống đỡ một kiếm của đối phương. Vậy cho nên hắn phải đề phòng trước chuyện như vậy sẽ phát sinh. Không thành vấn đề, chỉ cần không phải chính là của người của các ngươi, những khách nhân khác tại chỗ này sẽ tùy ý ngươi lựa chọn một người đi. Vân Khê cố ý dừng giọng nói một chút, tiếng nói vừa lại chuyển tiếp. Nhưng bất quá, từ một góc độ khác mà suy nghĩ, nếu nó thực là giả, vậy thì đây chẳng qua là một con cốc được làm tương đối tinh xảo thôi. Như vậy, vô luận là người nào tiến đến chém nó, thì nó cũng sẽ vỡ vụn ra không thể nghi ngờ mà. Bởi vậy, suy lý ra, sao chúng ta không từ mặt trái đi chứng nhận nó luôn? Ta sẽ ở trong phòng hiện trường, tùy tiện lựa chọn một người. Chỉ cần ngươi cảm thấy không có vấn đề, vậy thì hãy để cho hắn đi trước kiểm tra thực hư. Chúng ta sẽ là một kiếm định thật giả. Thế nào? Mạnh Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, trong lòng chắc chắn Ngọc Thiềm này hẳn là thật, tầng huyền khí quanh quẩn ở bên trong thân của Ngọc Thiểm, hắn là tuyệt đối không nhìn nhầm. Trên thực tế, người bình thường thoạt nhìn thấy tình hình như vậy cũng sẽ có phản ứng như hắn. Nếu không phải là Vân Khê đã nghe Nhi Tử kể rồi bắt đầu dùng thần thức xâm nhập tìm tòi nghiên cứu tình huống bên trong của Ngọc Thiểm, thì tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đây là một con Ngọc Thiểm đã bị lấy hết huyền khí. Mà tầng huyền khí kia thực ra là ít ỏi và rất mỏng, bất quá Ngọc Thiểm cuối cùng cũng ngưng tụ một tầng màu sắc tự vệ mà thôi. Tốt, vậy thì hãy theo ý người đi. Vân Khê ngoắc ngoắc cây mồi, xoay người lại hướng chỗ Nhi Tử ngồi vẫy vẫy tay. Tiểu Mặc, con tới đây. Vân Tiểu Mặc mềm mại gật gật đầu, nện bước nhỏ đi về phía trong hội trường. Đây chính là Nhi Tử của ta, năm nay nó 5 tuổi, sẽ do nó kiểm tra thực hư thật giả của Ngọc Thiểm. Sao, Mạnh tiền bối, người nghĩ như thế nào? Mạnh Thanh Sơn nhèo mắt lạnh, có chút khó tin, người nào có thể lựa chọn nhiều lắm cơ mà, lại chọn lựa cái thằng bé khả ái linh động trước mắt này. Nàng đây là ý gì? Là hướng hắn khiêu khích sao? Mạnh quản sự thấy Tiểu Ma Vương đi lên phía trước, mí mắt không khỏi nhảy lên, cảm giác có cái gì đó không đúng thì phải. Gia chủ à, đứa nhỏ này... Còn chưa chờ hắn nói xong, Vân Khê kịp thời đã cắt đứt lời của hắn. Dĩ nhiên, nếu như Mạnh tiền bối ngay cả một hài tử 5 tuổi đều không thể yên tâm mà nói, thì ta đây cũng không có lời nào để nói nữa. Gia chủ à, không được đâu, hắn... Mạnh quản sự rất sợ gia chủ một khi không cẩn thận liền nhận lời của nàng ta. Mặc dù trong lòng hắn cũng xác định Ngọc Thiểm là thật, nhưng mà đứa nhỏ này là huyền giai so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều đấy. Nếu nó thực sự chém nát Ngọc Thiểm, đây chẳng phải sẽ để cho danh dự của tụ bảo đường này từ biến mất hay sao? Mạnh Thanh Sơn hoàn toàn từ đầu luôn luôn không biết chuyện phát sinh lúc trước của tụ bảo đường, tự nhiên cũng không biết thực lực chân chính của Vân Tiểu Mặc thế nào. Đáy lòng hắn hừ lạnh, bất quá là một đứa bé thôi, sợ ngay cả kiếm cũng cầm không vững. Bản thân ta là muốn nhìn hắn rốt cuộc làm thế nào để kiểm tra thực hư của Ngọc Thiểm. Hắn giơ tay ngăn lời của Mạnh quản sự đang muốn nói. Vậy thì tốt, hãy để cho hắn tới kiểm tra thực hư đi, một kiếm định thật giả. Bất quá ta có hảo ý nhắc nhở ngươi, bản thân huyền khí của Ngọc Thiểm sẽ cắn trả, nếu con của ngươi một lát xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không đến lượt ngươi đem đổ tối toàn bộ lên đầu của tụ bảo đường chúng ta. Hắn cười lạnh, sóng gợn lan tăn, ý tứ rõ ràng, nếu như con của ngươi xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn, như vậy là vì ngươi tự tìm, không trách được chúng ta. Cả hội trường buổi đấu giá tại tụ bảo đường, mọi ánh mắt cũng đồng loạt tập trung vào thân ảnh nho nhỏ của Vân Tiểu Mặc, chỉ nhìn thấy bé kéo một thanh kiếm dài, bằng thân cao của mình, cố gắng hết sức đi đến trung tâm của hội trường, nơi có hộp ngọc đựng Ngọc Thiểm. Mạnh Thanh Sơn lạnh lùng liếc xéo đứa bé, thần sắc trào phúng hiện ở đáy mắt, một hài tử như vậy, muốn cầm chắc trường kiếm đã rất mất sức. Càng đừng nói là đem Ngọc Thiểm tích chữa huyền khí chặt đứt. Đối phương tự lựa chọn một hài tử tới kiểm tra thực hư của Ngọc Thiểm, căn bản là làm trò đùa. Vậy mà còn muốn lần này chèn ép cùng với chửi bới tụ bảo đường, quả thực là người nói si nói mộng. Dưới đài, Lâm Thuyền Tuyệt ngón tay thon dài theo quán tính gõ gõ trên đùi, chăm chú nhìn vào thân ảnh của Vân Tiểu Mặc, mặt nạ màu bạc che đi gương mặt, mang thêm một chút lơ đãng cười và ý vị sâu xa. Đông Phương Vân Tường trước sau vẫn là cười yếu ớt, trên khuôn mặt ôn nhuận như là ngọc tăng thêm vài phần hồng thuận và ánh sáng, khiến cho cả người của hắn sinh động lên. Đối với bản lãnh của Tiểu Mặc, hắn rất có lòng tin, hắn rất mong đợi Tiểu Mặc sẽ biểu hiện. Mắt phượng hẹp dài của Dung Thiếu Hoa thì híp lại, đáy mắt lóe ra một ánh sáng hời hợt, trong lòng còn đang chú ý bà quả huyền linh quả. Mọi người nín hơi, nhìn không chớp mắt thân ảnh nho nhỏ trên đài, mong đợi một kiếm của hắn chém đi xuống, đến tột cùng là sẽ tạo cho thành hậu quả thế nào. Ngọc Thiểm có hoàn hảo không tổn hao gì hay không? Dù sao, tụ bảo đường là cửa hiệu lâu đời trăm năm, không thể nào lừa gạt được. Mới vừa rồi huyền linh quả không cánh mà bay, cũng chỉ có thể coi như là đã bị trộm mất. Nhưng nếu như là vật, đứa nhỏ này chẳng phải sẽ là gặp nguy hiểm hay sao? Huyền khí mà cắn trả cũng không phải là một chuyện nói giỡn. Dưới sự chú ý của vạn chúng, Vân Tiểu Mặc kéo trường kiếm, hai mắt ngó chừng Ngọc Thiểm, suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên vùng lên khuôn mặt nhỏ nhắn rồi nói. Mẫu thân, ta có thể không dùng kiếm không? Rất nặng. Không khí khẩn trương bị một câu nói đột nhiên của hắn xuất hiện làm phá vỡ, biến hình thành tiếng thở dài cao cấp phập phồng. Vân Khê đuôi lông mày rung nhẹ, thản nhiên nói. Tùy tiện, chỉ cần người thích, lấy cái gì chém nó cũng được mà. Mạnh Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, không đưa ra lời bình luận. Dù sao thì đối với hắn, chuyện bọn họ muốn thí nghiệm thực giả của Ngọc Thiểm, căn bản là sự tự rước lấy nhục. Hắn đang nghĩ xem sau đó sẽ xử lý mẹ con này ra sao, tuyệt đối không dễ dàng tha cho chúng. Vân Tiểu Mặc xoay đầu nhìn xung quanh. Trên dưới, liếc thấy trên đài đấu giá có một chiếc chùy nhỏ, ngón tay bé chỉ vào rồi nói. Vậy thì ta sẽ liền dùng nó nha. Thiết chùy sao? Tất cả mọi người đều choáng váng, cái gì không chọn, lại chọn hết lần này tới lần khác là chọn thiết chùy. Đứa nhỏ này không khỏi quá đùa dai rồi, nếu mẹ ruột của bé đồng ý thì bé làm như thế lại càng thêm là phát đùa đấy. Mọi người đều lắc đầu, vốn không coi trọng trận thí nghiệm này, hiện tại lại càng không đem nó để vào trong mắt Liễu. Vân Tiểu Mặc đem thiết chùy cầm ở trong tay, đích xác là vừa linh hoạt vừa thuận tay, bé yếu ớt cười, có chút hài lòng. Vậy thì ta sẽ đập phá nha. Giọng trẻ con mềm nhũn vừa mới rơi xuống, hắn tay mắt nhanh lẹ, thiết chùy trong tay lấy hết khí thế sét đánh không kịp bưng tai, nặng nề đập vào trên người của Ngọc Thiểm. Với tốc độ này, khí thế kia, phàm là người tập võ mà bị đánh trúng cũng có thể bị xuyên thủng. Cũng trong nháy mắt xuất thủ này, Mạnh Thành Sơn hoàn toàn tỉnh ngộ, tuyệt đối không thể khinh thị hài tử. Đáng tiếc, chờ hắn tỉnh ngộ tới thời điểm này đã quá muộn. Một tiếng giòn vang lên sau, là mấy tiếng rắc rắc vỡ vụn, Ngọc Thiểm bị nện thành 5-7 mảnh, nát bét đến không thể nhìn ra hình gì. Thanh âm Ngọc Thiểm vỡ vụn rơi xuống đất, thực sự giống như là trường kiếm hung ác đâm vào đầu quả tim của Mạnh Thanh Sơn. Tim của hắn đột nhiên co quắp, nặng nề không thể thở được. Ngọc Thiểm, Ngọc Thiểm của hắn! Trong miệng phun ra một búng máu, Mạnh Thanh Sơn đã quá tức giận. Đã đến tuổi cùng là xảy ra chuyện gì, Ngọc Thiểm làm sao có thể bị đập nát được? Nữ tử này lại chắc chắn Ngọc Thiểm là giả như vậy, chẳng lẽ nàng ta đã giở trò quỷ? Không nhìn ánh mắt ăn thịt người của Mạnh Thanh Sơn, Vân Khê ngắm nhìn tứ phía rồi cao giọng nói. Tất cả mọi người đã thấy được chưa? Con ta chẳng qua là nhẹ nhàng mà đập xuống Ngọc Thiểm mà nó vỡ tung ra như thế. Cái này đủ để chứng minh nó căn bản không phải là Ngọc Thiểm thực, mà là người của tụ bảo đường này cố ý làm ra cái giá cao cho mọi người. Muốn từ trên người mọi người lấy đủ mồ hôi, máu và bạc, dụng tâm vô cùng hiểm ác, thực sự làm cho lòng người phải kinh sợ. Mọi người nói đi, tụ bảo đường như thế này, chúng ta còn chiếu cố nó không? Mạnh Thanh Sơn một hơi ngăn ở trong bộ ngực, trợn mắt há mồm, nó nhẹ nhàng mà đập sao? Thực sự là quá đáng, lại chuẩn bị Ngọc Thiểm giả tới trêu đùa chúng ta. Đừng tưởng rằng các người làm người của thập đại gia tộc thì có thể muốn làm gì thì làm nhá, chúng ta cũng không chịu thiệt đâu. Phải đó, sau này cũng không bao giờ nữa đến tụ bảo đường này. Cái lũ lừa gạt, không tuân thủ chữ tín, đầu tiên là biểu thủ huyền linh quả, hiện tại lại vừa lấy ra Ngọc Thiểm giả để lừa gạt. Tụ bảo đường này là cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng đi. Mạnh Thanh Sơn vỗ về bộ ngực, bên tai không ngừng truyền đến thanh âm chất vấn, hỏng mất, đang bối rối không biết nên làm như thế nào, lại để hơi thở trở lại bình thường, thì bên tai truyền tới thanh âm của Vân Khê, như là sét đánh ngang tai. Mọi người đồng loạt đập phá tụ bảo đường đi, cái gì của Mạnh gia, cái gì là thập đại thế gia, hết thảy đều là chó má, mọi người, đập đi. Lời của Vân Khê vừa rơi xuống, khắp mọi nơi liền lập tức có người hưởng ứng nàng, vùng bàn ghế xung quanh mặt đập hết. Còn lại những khách nhân có tránh né bò bò giữ mình, cũng có gia nhập hàng ngũ đập đổ, cũng có người thậm chí còn thừa dịp bắt đầu loạn đoạt lấy những thứ bảo vật không còn bị đấu giá. Trong khoảng thời gian ngắn, cả tụ bảo đường này loạn thành một đoàn. Vân Khê cong môi cười lạnh, thừa dịp loạn lôi kéo nhi tử rời đi. Mạnh Thanh Sơn rất nhanh đã nhận ra ý đồ của nàng, nơi nào chịu bỏ qua cho những người gây ra tai họa. Hai mắt của hắn đỏ ngầu, trên mặt vẻ dữ tợn đáng sợ, cả người huyền khí dưới cơn nổi giận đột nhiên bộc phát. Ghê tởm, hãy đem mạng lưu lại cho ta. Một đạo kiếm quang màu xanh giống như là một màu xanh của cự long đang cưỡi mây bay, hồ phong hoán vũ, nhắm thẳng vào hướng ngực của Vân Khê. Giờ khắc này phạm vi sát thương hoàn toàn bao phủ trước người của Vân Khê trong vòng 5 thước. Một kiếm oai hùng, thế đến không thể đỡ. Ánh mắt của Vân Khê khẽ biến, huyền giai của Mạnh Thanh Sơn cao hơn nàng rất nhiều. Nàng không cách nào đoán được thực lực chân chính của đối phương. Nhưng có một điều nàng có thể khẳng định, huyền giai của hắn nhất định đã ở trên mặt huyền, gần tới thần huyền sơ cảnh. Một kiếm như sấm chớp, nghênh hướng Vân Khê mà tăng tốc độ, cũng như là một tia chớp. Nàng biết, đối mặt với một cao thủ như vậy, chỉ ở trong nguy hiểm mà cầu thắng. Hai bên sắp giao chiến, trong mắt của Mạnh Thanh Sơn hiện ra vẻ hưng phấn tàn nhẫn. Khoảng cách trước mắt đã không thể nào né tránh, cho dù chính hắn muốn biến, chiêu tha cho nàng một mạng, cũng là không thể nào. Huống chỉ nữ nhân này lại còn dám không sợ chết, tự mình xông lại. Tốc độ nhanh như vậy, thực sự giống như là sợ bị chết không đủ thống khoái. Vậy cho nên đây chính là chịu chết trong truyền thuyết. Mạnh Thanh Sơn dưới đáy lòng cười lạnh, hắn rất đắc ý. Thực sự giống như là sau một thời một khắc, đối phương sẽ là vong hồn trước mắt mình. Xong, trong một cái chớp mắt, cuối cùng khi hai người đá sắt giao tiếp, dưới chân của Vân Khê đã không ngừng dừng lại nửa phần, tốc độ cũng không hề giảm đi, nhưng cả nửa người trên lại phảng phất như là không thuận theo định luật cước bộ tự nhiên bình thường. Đột nhiên lại ngắt một cái, thân thù cùng với góc độ vô cùng quỷ dị, tránh thoát một kích chí mạng của đối phương. Trường kiếm lạnh như băng mang theo màu xanh kiếm quang từ trên cánh tay của Vân Khê sắc bén lướt qua, mang thêm một dải huyết châu. Mặc dù Vân Khê thân thủ rất nhanh chóng, nhưng thủy chung vẫn bị cướp đi một lớp da. Có thể từ nơi của một Mặc Huyền cao thủ phẩm chất cao tránh thoát được một kích chí mạng đã coi như là nàng rất giỏi rồi. Lúc thần sắc trong mắt của Mạnh Thanh Sơn còn chưa kịp cảm thấy hứng thú từ việc giết chết Vân Khê thì đã biến thành cực độ kinh ngạc chỉ trong nháy mắt. Đầu ngón tay trên bàn tay phải của Vân Khê đột nhiên nhô ra ba miếng ngân châm, chính xác không cần ghim ở bộ vị trái tim của hắn. Một tiếng kêu đau đớn. Mạnh Thanh Sơn hai mắt trợn lên dữ dội, thần sắc vô cùng khác thường. Vân Khê cùng hắn lướt qua, nụ cười tàn nhẫn từ môi của nàng xẹt ra. Ở trong mắt của người bên ngoài, bọn họ bất quá chỉ là một chiều lướt qua nhau thôi, không ai bị kiếm đâm trúng. Một cái lắp đầu, hiểm hiểm tránh né, chẳng qua trong thời gian 1/3 cái nháy mắt, cơ hồ không người nào có thể thấy Vân Khê xuất thủ trong một chớp mắt đó. Cũng không người nào biết nàng đã làm như vậy như thế nào mà đem cả ba cái ngân châm cắm vào trái tim của đối phương. Một chiêu này khiến cho Mạnh Thanh Sơn cả người đang đứng nguyên chỗ cũ, bỗng nhiên vẫn duy trì thư thái, không nhúc nhích, hai mắt dữ dội, ánh mắt có chút dại ra. Dưới đôi lông mày của Vân Khê nhẹ giơ lên, khóe môi tàn nhẫn cười lạnh, xoay người, đẩy vai của Mạnh Thanh Sơn mà đi qua. Nàng thong dong dắt tay của con trai, từ từ chạy bộ hướng ra ngoài cửa của tụ bảo đường. Gia chủ! Gia chủ! Thanh âm kêu gọi của Mạnh Thanh Sơn từ từ thọ dò xét, khẩn trương sau đó là bi thống, đứt khoáng từ phía sau truyền đến. Khóe môi của Vân Khê nhếch lên, tạo thành nụ cười lãnh khốc thị huyết. Cao thủ trong lúc tỉ thí, thắng bại thường thường chỉ bởi vì một chiêu thức trong lúc giao tiếp. Nhưng nếu nhân từ với địch nhân, như vậy chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Huống chỉ đối phương đã ở cấp huyền giai vượt qua nàng rất nhiều. Nếu nàng không phải là thừa dịp đối phương khinh địch, không có nắm chắc thực lực chân chính của nàng, mà nàng dùng chiêu hiểm để chiến thắng, như vậy thì giờ khắc này, người chết ở chỗ đó chính là nàng. Cao thủ Mặc Huyền cũng không phải là nói giỡn. Long Thiên Tuyệt cất bước yêu nhã hướng mẫu tử bọn họ đi tới, đáy mắt vô cùng thưởng thức. Một chiêu mới vừa rồi, trong tất cả mọi người ở đây, duy chỉ có một mình hắn biết nàng làm như thế nào để cho Mạnh Thanh Sơn bỏ mạng, bởi vì hắn đã từng trúng qua ngân châm của nàng. Chẳng qua là một lần, nàng đã hạ thủ lưu tình. Ngoài thưởng thức ra, đáy mắt hắn còn có một chút nùng ý phức tạp, có quý kỵ, có lo lắng. Vân Khê không thể nào biết, một chiêu mới vừa kia, đáy lòng hắn rất có nhiều lo lắng. Khi nàng tăng tốc nghênh hướng của Mạnh Thanh Sơn dài chiều, thì hắn đã muốn ra tay, cũng đã không còn kịp nữa. Lo lắng cho nàng, sợ nàng tránh không khỏi chiêu của Mạnh Thanh Sơn, tin tưởng nàng vì hắn từng thấy biết qua thân thủ của nàng rồi. Trách cứ nàng, trách nàng không nên tùy ý lấy chính tánh mạng của mình đi mạo hiểm. Tất cả tâm tình đều ở một khắc này mạo hiện ra. Cho đến khi nàng lạnh lùng xoay người, bình an vô sự đi về phía hắn, hắn mới thực sự thở vào nhẹ nhõm, không tiếng động thở dài, thực sự là một nữ nhân độc lập quật cường. Đi thôi. Hắn cười nhạt, nụ cười kia sáng lạn tới cực điểm. Các người mơ tưởng đi. Người của Mạnh gia ở phía sau hét lớn một tiếng, trường kiếm lóe sáng lên, hướng sau lưng Vân Khê đầm tới. Màu tím huyền khí bao phủ quanh thân thể của hắn, giống như là một con tầm vững vàng bị bao vây trong kén. Thân hình của hắn xông về phía trước, khí thế như là phá kén trọng sinh. Vân Khê dừng bước, đưa tay đem Tiểu Mặc chuyển đến bên người của Long Thiên Tuyệt, nhàn nhạt nói. Tiểu Mặc, nhắm mắt lại. Không muốn để cho nhi tử đã gặp hình ảnh nàng giết người. Vân Tiểu Mặc không có chất vấn, ngoan ngoãn nhắm hai con mắt, môi mỏng mím nhẹ. Long Thiên Tuyệt đưa tay ôm đứa bé hướng vào trong ngực, để cho bé chôn vào trong ngực của hắn. Một đôi trong mắt đen sâu không thấy đáy, gợn sáng lăn tăn. Ánh mắt Vân Khê lạnh lùng, tính toán khoảng cách giữa kiếm của nàng, 6 tấc, 4 tấc, rồi 2 tấc. Tử huyền cao thủ mắt thấy sẽ đắc thủ, khuôn mặt tức giận hở ra một nụ cười tàn nhẫn. Đột nhiên, trong tầm mắt, thân ảnh của nàng di động, rõ ràng là bóng trắng còn đang ở trước mắt, phút chốc liền không nhìn thấy. Sau lưng đột nhiên đánh tới cái rùng mình, lạnh lẽo vô cùng, hai mắt của hắn trợn lớn, hồ ra kinh hãi. Giết! Một thanh âm dao cắm vào trong lưng, đối diện vừa vặn chính là vị trí trái tim. Nàng ta, làm sao có thể nhanh như thế? Tử huyền cao thủ trước khi chết còn không nguyện ý tin tưởng đây là sự thật. Theo sát phía sau hắn mà đến là những tử huyền, thanh huyền cao thủ khác vừa nhìn thấy một màn như vậy thì rối rít dừng lại, không dám trực tiếp đánh tới. Thần pháp quỷ dị cùng với thủ pháp giết người tàn nhẫn thực sự là quá dọa người, bọn họ không phải là đối thủ. Mau đi thôi. Long Thiên Tuyệt không người ôm lấy Tiểu Mặc, đưa bé bảo vào đầu vai của mình, tựa như lúc đến giống nhau, một lớn một nhỏ, tạo thành một bức tranh hình ảnh rất đẹp. Trong lòng không khỏi vừa ê ẩm vừa ấm áp như là có dòng nước ấm chảy qua. Trước thân ảnh phụ tử phù hợp như vậy, có lẽ bọn họ mới thực sự là người một nhà. Mà nàng thì sao? Nàng bất quá là u hồn đến từ dị giới, tình cờ trúng lúc lọt vào trong thân thể này của Vân Khê, chiếm cứ lấy thân thể của nàng ấy. Nói cho cùng, nàng mới là người ngoài. Giật mình thu lại thần sắc, Vân Khê hướng bên trong huyết sáo, tiếng huyết sáo cao dài, rồi sau đó từ từ yếu và thấp đi. Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng rơi vào trong tai mỗi người, nghe rất quỷ dị. Chỉ một thoáng, khắp mọi nơi của tụ bảo đường sương khói tràn ngập, không biết là người phương nào ném ra một ít đồ kỳ quái, vừa rơi xuống đất đã nổ tung, tản mát ra nồng đậm khói trắng. Tụ bảo đường vốn đã rất nhiễu loạn, giờ phút này lại càng loạn thêm. Mọi người ở trong sương khói màu trắng va chạm lẫn nhau, tìm kiếm đường ra cửa, người đụng phải ta, ta đụng phải ngươi, có chút người thậm chí còn chẳng phân biệt được đâu là người mình ẩu đả cùng một chỗ. Cửa đại môn tụ bảo đường, Đông Phương Vân Tường cùng với Vịnh Bá hai người cũng đi theo, tìm đường bước ra phía cánh cửa. Nếu không phải là trước đó Vân Khê đã cho bọn họ thông khí, thì giờ phút này sợ là bọn họ cũng sẽ bị vây trong sự hỗn loạn của tụ bảo đường. Từ phía xa, điện nhìn thân ảnh của Vân Khê ba người ấm áp hài hòa, Đông Phương Vân Tường dừng cước bộ, lặng yên đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, trong lòng phảng phất như là thất lạc một món đồ quan trọng nhất, tinh thần chán nản. Vịnh Bá cảm nhận được hơi thở của công tử đau thương, không khỏi khuyên lớn. Công tử à, nàng ta không thích hợp với người. Có phải là ta đã quá yêu cầu xa vời không? Ta đã là người sắp chết, không nên có kỳ vọng ở trong lòng. Thanh âm của Đông Phương Vân Tường, Vân Khê mang theo sự ta thán, ở trên trán đầy hơi thở yêu thương. Trong giây lát, hắn cất bước đuổi theo ba người, trong lòng rõ ràng là muốn buông tha, nhưng đôi chân lại không hề nghe sai sự. Vịnh Bá chân mày cau lên, biết mình đã nói sai rồi, làm cho công tử lại càng thêm thương tâm. Có lẽ là hắn đã quá mức nồng cạn, chỉ cho rằng nàng kia đã có con trai riêng, cho nên không xứng đáng với công tử, nhưng không nghĩ tới tình cảm của công tử cũng là theo thân ảnh mẫu tử nhà họ mà biến chuyển. Có lẽ hắn nên để xuống thành kiến, giúp công tử một chút. Chỉ cần công tử có thể dốc lòng để thể hiện năng lực, thì dù mất đi cái mạng già này, hắn cũng phải cam tâm tình nguyện. Dùng tiếng hòa quát lớn một tiếng, mở ra chết phiến, từ chỗ bị bỏ rơi mấy bước ở phía sau, tiến lại bên cạnh băng hộ pháp, còn người hẹp dài cau lại, nhìn như lơ đãng nói. Khẩu vị của tôn chủ các người lúc nào lại trở thành đặc biệt như thế? Băng hộ pháp mâu quang trầm xuống, lạnh lùng nói. Dung thiếu, tốt nhất là đừng nên quản tốt chuyện của mình. Chuyện của tôn chủ chúng ta không cần đến dung thiếu quản đâu. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại, bước chân nhanh rời đi, thân ảnh có chút kinh hoàng. Dung Thiếu Hòa bất đắc dĩ cười khẽ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, hào quang vô hạn.